Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, chương 512 đều hiểu lầm. Bên trong cánh cửa Lê Mộc Mộc, rốt cuộc ức chế không được chính mình bi thương, thân thể dựa vào khung cửa, vô lực chậm rãi hoạt ngồi xuống, nước mắt giống như chặt đứt tuyến chân châu. Không ngừng chảy xuống, nàng cuộn tròn, ôm lấy chính mình đầu gối, đem mặt vùi vào chính mình hai chân, nhỏ giọng mà khóc nức nở, dần dần, nàng tiếng khóc lớn lên, toàn bộ trong phòng, đều là nàng tiếng khóc, nghe được Quân Dục nói thích nàng thời điểm. Nàng trong lòng là như vậy vui vẻ, chính là càng nhiều, là đau đớn, khó có thể miêu tả đau đớn. Cơ hồ liền sắp đem nàng bao phủ, nàng vô pháp quên. Hắn cũng hướng người khác thông báo quá, đó là nàng tận mắt nhìn thấy đến a, Quân Dục về phía trước. Một người nói thích, xoay người, lại tới đối nàng nói thích, nàng thật sự không rõ. Quân Dục rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Vẫn là nói, bị cự tuyệt, cho nên lấy nàng đương thế thân sao? Không. Nàng thật là ái Quân Dục, chính là nàng có chính mình kiêu ngạo, thuộc về Lê Mộc Mộc kiêu ngạo, nàng muốn ái, là hoàn hoàn toàn toàn, là độc thuộc về nàng một người, nàng tuyệt không sẽ bởi vì cảm tình, mà ủy khuất chính mình, làm chính mình đi làm người khác thế thân, nàng tình nguyện cả đời ái mà không được, cũng không cần như vậy phóng thấp chính mình, Lê Mộc Mộc cảm thấy chính mình ghen ghét. Nàng ghen ghét cái kia nữ sinh, Quân Dục thích nàng. Lại còn có thích rất nhiều năm. Vì cái gì ngần ấy năm, nàng chưa bao giờ từng phát hiện. Nguyên lai Quân Dục trong lòng có người, bị không thể hiểu được phiến một cái tát Quân Dục. Sắc mặt âm trầm, hắn trong đầu, vẫn luôn ở lặp lại tiếng vọng Lê Mộc Mộc câu nói kia. Xin lỗi, ta không thích ngươi, xin lỗi, ta không thích ngươi. Nguyên bản nghe xong ca ca nói, hắn trong lòng đã chắc chắn, Lê Mộc Mộc cũng là thích hắn, chính là lại chưa từng tưởng, đều chỉ là hắn một bên tình nguyện mà thôi, Lê Mộc Mộc không thích hắn. Thậm chí bởi vì hắn một câu thích, mà hung hăng cho hắn một cái tát, nàng liền như vậy chán ghét hắn sao? Chán ghét đến hắn liền đối nàng nói một câu thích tư cách đều không có, Lê Mộc Mộc. A, hắn như thế nào liền như vậy phạm tiện, thích nàng, lại còn có ngây ngốc thích hảo chút năm, chính mình đều chưa từng phát hiện, hắn đột nhiên hảo tưởng trở lại từ trước. Nếu có thể lại tới một lần, như vậy hắn tuyệt không sẽ không động đậy nên động tâm tư. Hắn sẽ đem nàng đương thành thanh mai trúc mã muội muội, chỉ là muội muội. Hôm nay ban đêm, Quân Dục liền thừa chuyên cơ rời đi trở về quốc. Hắn không nghĩ lại đãi ở chỗ này. Một chút đều không nghĩ. Hôm sau, Chu Kỳ Kỳ cùng Lê Hoa thu thập hảo hành lý. Chuẩn bị về nước, Lê Mộc Mộc lại đột nhiên tuyên bố một tin tức. Nàng không trở về quốc. Mộc Mộc, có phải hay không phát sinh chuyện gì? Như thế nào liền không nghĩ về nước đâu? Chu Kỳ Kỳ nhìn nữ nhi hồng sưng hai mắt. Không khỏi hỏi, không có gì, chính là không nghĩ trở về. Các ngươi cho ta liên hệ một khu nhà bản địa trường học đi. Ta tưởng lại tiến tu mấy năm, tiến tu. Em đuổi nghĩ như thế nào muốn vào tu. Lê Hoa nhướng mày, hắn cái này nữ nhi, dã đến độ không biên. Từ tốt nghiệp đại học về sau, mỗi ngày lãng, lúc này lại muốn tiến tu. Có miêu nị, ai nha? Tốt xấu ta cũng là các ngươi nữ nhi, không thể cấp Lê gia mất mặt không phải. Lê Mộc Mộc vô tâm không phổi cười cười, ân. Hiện tại biết mất mặt, Chu Kỳ Kỳ nhưng không tin nàng này một bộ, ai nhà lão mẹ. Người luôn là muốn lớn lên sao, tính lão bà. Mộc Mộc nàng tưởng tiến tu đào tạo sâu cũng là một chuyện tốt. Liền từ nàng đi thôi, Lê Hoa nói. Vậy nghe ngươi lão ba, Chu Kỳ Kỳ hừ một tiếng. Bất quá ngươi nhưng nhớ rõ, ở chỗ này không được giống ở quốc nội đi học khi như vậy không quy củ. Ngươi cho ta thành thật điểm, tốt lão mẹ, ta bảo đảm thành thành thật thật, không gặp rắc rối, không chọc phiền toái. Lê Hoa thực mau liền liên hệ bản địa một khu nhà tương đối chứ danh đại học. An bài Lê Mộc Mộc đi đi học, này tiến tu. Phải muốn đã nhiều năm, Lê Mộc Mộc thở dài, hy vọng ở sau này mấy năm nay, nàng có thể hoàn toàn quên mất quân dục, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.